Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thưa quý vị, trên kênh Chuyện Dài Kỳ hôm nay chúng tôi tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn phần tiếp theo, phần số 17 của câu chuyện dài tập của tác giả Mạnh Ninh về series là Quỷ Sứ Làng Yên Lãng. Phần số 17 có tựa đề là Miếu Nhà Mất Thiêng. Trước đây các câu chuyện về series Làng Quỷ Sứ Làng Yên Lãng chúng tôi phát trên kênh Chuyện Đình Soạn, nhưng đây là một series chuyện rất là dài của tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, chúng tôi chuyển qua kênh Chuyện Dài Kỳ để phục vụ quý vị. Thưa quý vị, còn bây giờ xin được mời quý vị và các bạn đến với tập số 17 series Quỷ Sứ Làng Yên Lãng, Miếu Nhà Mất Thiêng của đồng hai tác giả Mạnh Ninh và Nhật Hạ, qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Tiếp tục với nội dung của phần trước, sau khi phái cổ mộ của hai thằng trợ con tàn rã, thằng Đán năn một trận đòn oan. Bởi lẽ trong lúc bị đám người lớn tra khảo, thằng Thuận vì cúng quá khai ra chủ mưu, vào trong đó trộm cả đám ma lật thằng Đán. Báo hại Đán ta đến giờ vẫn phải nằm sấp khi đi ngủ vì ăn trộm cây roi. Hình như là sau đó một tháng hai thằng còn chưa thèm nhìn mặt nhau. Nhưng như đã kể, hai thằng ôn vật này thù nhau chẳng bao lâu thì sắp thân. Và làng Yên Lãng tiếp tục khốn khổ vì trò nghịch ngu của hai thằng. Đó là vào buổi tối sáng trăng nhằm vào một ngày mùa thu. Tới đó cả nhà thằng Đán đang ngồi trải chiếu ăn cơm ở sân cho mát thì bóng người tiến vào. Mới thấy cái bóng quen quen, bà Quân lúc này nheo mắt nhìn ra rồi bảo: "Ai như là thím Xuyến làng mình đấy bu nhỉ?" Bà nội thằng Đán đang ngồi móc cặm rau ở kẽ răng đưa lên mũi người. Bà cụ nhăn mặt rồi thầy tọt vào bên trong miệng đoạn đáp: "Nó chứ ai, có cái việc gì mà nó sang nhà mình giờ này hả?" Lời vừa nói xong thì bà Xuyến đã đi vào đến nơi. Nhưng thấy cả nhà đang ngồi ăn cơm, bà cảm mừng: "May quá có cả nhà ở đây. Tôi tranh thủ sang mời cả nhà ngày mai sang dự cái lễ mừng thọ của bu tôi. Cả ngày nay bận mải quá cho nên bây giờ mới tranh thủ đi mời hàng xóm." Bà nội của thằng Đán gật đầu rồi hỏi: "Ờ, nhanh thật đó. Bà cô đã tròn 80 nhỉ? Thế ở bên nhà đấy mấy giờ tổ chức hả thím?" "À dạ tầm 11-12 giờ bác cả. Vì có đám chú út ở thành phố về, cho nên là cả nhà quyết định đợi chú ấy về tới mới khai tiệc. Vậy mai vợ chồng Quân qua sớm để phụ thím giết lợn nha. Cái lần này cô bày ra tới 30 mâm. Ông Quân gật đầu bảo: "Vâng, dì chứ thổi kèn đám ma tung hoa đám cưới, giết mổ lợn gà đó là nghề của cháu." Thím Xuyến cảm mừng rồi xin phép: "Thế cả nhà ăn cơm nha, tôi xin phép đi mời tiếp. Sợ mai bận lại quên mời thì thất lễ lắm. Mai cô Đán cô sang ăn cỗ nha. Cô là quý mày nhất trong đám cháu chắt đấy." Nghe thấy được mời đi ăn cỗ, Đán ta gật đầu như là dập máy khâu. Bóng của bà Xuyến đi rồi, cả gia đình của Đán lại tiếp tục bữa cơm đang dang dở. Tinh mơ ngày hôm sau, nhằm vào một sáng chủ nhật, mấy bánh mắt thằng Đán đã tót chạy đi chơi. Đồ này đang là đồ nông nhàn, thành ra dân ở trong làng cũng tương đối thành thơi. Nhảy chân sáo ra khỏi con ngõ, thằng Đán lúc này đi một mạch sang nhà chi cốt của mình. Mới đến dậu mùng tơi, tiếng chu choa của bà Kim đã cất lên: "Trời đất ơi, lại đáy dầm nữa rồi hả? Dậy ngay." Ngày sau tiếng quát đó, cánh cửa chính từ từ được mở ra. Thằng Thuận cười chuồng thò mặt ra ngoài, trong tay còn cái quần ướt sũng nước. Sớm đã quen với cảnh này, Đán ta chẳng lấy làm lạ. Chờ cho chí cốt rửa đít và thay quần siêu nhân xong, Đán ta mới lên tiếng gọi: "Thuật ơi." Nghe tiếng gọi, thằng trợ con vội hí hửng chạy ra. Hai thằng kéo nhau ra bãi đất trống đầu làng bày trò nghịch ngợm. Trẻ con thời ấy nào có lắm trò chơi như bây giờ, quanh đi quần lại mấy trò như đánh đáo, nhảy dây bắn bi, chơi súng lá chuối. Và hôm nay hai thằng bảo nhau đi trộm mít. Bản tính một hồi, Thuật liền bảo: "Này, ta thấy sau sân đình nhà mình có cây mít sai chịu quả. Hôm qua theo ông tao gia đình, ta tâm tia được một quả bé bé mà chín lắm. Mình phải ra tay nhanh trước, kẻo đám khác nó cướp mất, hoặc là ông từ giữ đình ông ấy vặt mà cũng thành hoàng đấy." Nghe thấy có đồ ăn, thằng Đán liền sáng mắt. Không đợi dùng đến câu thứ hai, nó đã hối thẳng Thuật đi nhanh. Đình làng này dạo này được ông từ canh phòng vô cùng nghiêm ngặt, nhất là sau vụ mất trộm đường hạc đồng và mấy văn tự sắc phong từ mấy trăm năm trước. Vậy nên việc đột nhập từ cửa chính xem ra là rất khó. Nhưng vì đã thăm dò từ chiều qua, Thành ra hai thằng lèn vào theo lối chó chui ở hậu viên. Thằng Thuận người bằng nắm cơm, tóc đỏ râu ngô cho nên chui tọt qua một cách dễ dàng. Đến phiên thằng Đán vì to béo mập mạp cho nên khó nhọc lắm mới chui tọt được vào bên trong. Thế ông Tử đang nằm khỉnh ở cái võng bắc ngang qua hai thân cây nhãn ở sân trước, mồm ê a hát vài câu sầm. Hai thằng trời con nhón chân đi thật nhẹ. Hà còn mít xuống ngay thằng bảo nhau theo lối cũ chuẩn ra một cách êm xuôi. Ra đến con đường đất cẩm ngang tường rào, thằng Đán chợt bảo: Thật ơi, bây giờ kiếm chỗ nào kín kín mới ăn được, chứ để người làng bắt được thì chết đòn. Thằng Thuật đồng tình với ý kiến đó. Thằng thấy nghĩa địa của làng nằm cách đó không xa, thằng trợ con đề nghị đem ra đó để ăn, vừa kín đáo lại vừa tiện phi tang. Vậy là ngay lập tức hai thằng ôn con đem theo chiến lợi phẩm ra nghĩa địa, chọn một vị trí khuất sau mấy mộ bia cao hơn đầu người. Hai thằng lúc này bắt đầu bừa mít ra để ăn. Nhưng mà quả mít còn chưa kịp bừa ra thì có tiếng chân người tiến đến khá đông. Hình như là có ai đó đi viếng mộ của người thân. Nghe tiếng chân người tiến lại càng lúc càng gần, và không chỉ có một người. Sợ việc trộm mít ở đình bị phát hiện, thằng Thuận nhanh trí bê quả mít đặt lên trên một ngôi mộ gần đó, rồi kéo thằng Đán nằm sát xuống sau bụi rậm. Hành động ấy diễn ra vừa xong thì ba bóng người đã xuất hiện. Đó là ba người con của bà Mẹo. Mới thấy trên mộ bu mình có một quả mít chín ai đó đặt sẵn. Cả ba cùng sừng sốt nhìn nhau. Người con trai liền đáp bắp: Sao trên mộ bu mình lại có quả mít? Ngày nào đó đã đem ra đây? Hay là... Người con trưởng kinh khiếp quỳ xuống vái mộ như thế sao? Mấy giây sau mới kinh hãi bảo: Bu mình chết vì nghẹn lúc đang ăn mít. Có khi nào vong linh của bu hiển thị lên chăng? Thế này là điểm gở đấy. Hai người còn lại cũng quỳ mặt xuống, nhăng đèn và giấy tiền rơi vãi tứ tung. Người con trai thứ lúc này run rẩy: Bác trưởng nói có lý, thế này khéo vậy mời về thầy xem thế nào. Nhưng mà biết đâu lại có ai ra đây viếng mộ bu mình thì sao? Người con út liền cãi lý: Bác nói như vậy mà nghe được hả? Cũng biết còn chảy nhựa thế kia, chứng tỏ nó mới được đặt lên mộ của bu mình mới đây. Nghĩa địa của làng mình chỉ có duy nhất một lối vào. Nếu mà đem nó ra đây thì tất nhiên phải quay lại con đường để ra khỏi nghĩa địa chứ hả? Vậy mà nãy giờ ba anh em mình có thấy ai đi ra khỏi đây đâu. Thế này có khi là vong làm đấy. Thời ấy làng Yên Lãng mới thoát khỏi bao cấp chưa lâu, ánh sáng văn minh còn chưa ùa về nhiều. Thêm việc dân trong làng lúc này có tật mê tín hạng nặng, thành ra thế quả mít trên mộ đất đã làm cho ba người con của bà Dậu sợ đến mất mật. Đang trong lúc tâm trạng hoang mang, đột nhiên trong bụi rậm phát ra một tiếng tụm rất to. Chỉ đợi có như vậy, ba người con bà Dậu cắm đầu bỏ chạy thục mạng. Nằm rèm dưới bụi rậm, thằng Thuận nhăn mặt bịt mũi: Kinh quá đó, mày ăn cái gì mà đánh rắm thối thế? Thằng Đán lúc này gãi đầu cười rồi bảo: Đêm qua nhà tao ăn cà chấm với lại mắm tôm, mà mày thấy uy lực của tao chưa? Phao câu của tao dọa được ba người con của bà Mẹo đó. Thằng Thuận nhăn mặt bỏ lên ôm quả mít, đoạn dục chí cốt tìm đến một vị trí khác và bữa ra ăn. Chén xong quả mít, thằng Thuật liền chép miệng: Biết thì trộm thêm quả nữa, sống một tí nhưng mà ăn được nhiều, quả này ăn chẳng bỏ dính răng. Thằng Đán vênh mặt giả bộ giọng điệu của mấy nhân vật trong phim Tam Quốc mà nó hay xem ké ở tivi nhà cụ Túc: Thôi các hạ bỏ cái thói trộm cắp đó đi, phàm là người ở đời phải uống chung rượu lớn, ăn miếng thịt to, vẫy vùng giữa trời xanh. Ha, vì miếng anh mà xanh tâm tà. Thằng Thuật nhìn bản mặt lưỡi cầy đê tiện đang giao giảng đạo lý, chợt nó nói chen: Thầy có đớp hột mít luộc không? Ngu gì mà không ăn hả? Thằng Thuật điên tiết gõ cho Đán ta một cái vào chán rồi dục. Hai thằng ôn con nhanh chóng gom hơn 20 hột mít để đem về. Trẻ con thời đó đói ăn chứ chẳng thừa thãi như bây giờ, và hạt mít cũng là một món ngon đối với hai thằng. Đem theo đám hột mít về nhà, sẵn trong nhà chẳng có ai, hai thằng trợ con bảo nhau đem luộc luôn trong sự háo hức. Đổ 20 hột mít nóng hổi ra, hai thằng trợ con vừa thổi vừa bóc vỏ ăn. Sự nhớ ra điều gì, thằng Thuật liền hỏi: Ô hay, hôm nay nhà tao đi đâu mà chẳng có ai ở nhà thế nhỉ? Thằng Đán đang trợn trụa nhai, nghe thằng bạn hỏi vậy thì nuốt vội, đoạn liền đáp: Chắc là sang hồ đám mừng thọ nhà cụ Dĩnh đấy. À, bảo sao sáng nay ông ta thay bộ quần áo sớm thế? Thế mày có được mời sang không? Làm sao mà được mời như tao? Cô ấy bảo là có phiếu bé ngoan mới được sang, Học rút như máy ở nhà con ạ. Vừa nói đán ta vừa tòng hai hột mít vào mồm mà chẳng thèm bóc vỏ. Nhưng ăn gần hết hai thằng trợ con sực nhớ ra, nó mếu máu rồi bảo: chết rồi thật ơi, người ta bảo là ăn hột mít luộc là dễ thả bom lắm. Đi sang đó ăn cỗ mà thả bom vô tội vã thì nhục nhã tổ tiên. Khéo lần sau bố mẹ tao không cho đi nước thì khổ. Vốn là một thằng láo cá, lại đang cay cú việc không được đi ăn cỗ, thằng Thuận vội cười thầm rồi bảo: việc ấy có gì mà khó. Này nha, theo bí quyết dân gian truyền lại đó, hết khi nào mày đánh giấm mà không muốn ai nghe thấy, cứ vả cho họ cái. Vừa vả mày vừa thả bom, người ta bị đánh đau tất không nghe thấy tiếng đánh giấm của mày. Sau đó mày cứ làm mặt tỉnh bơ, coi như là cái giấm đó là của đứa khác. Đắn đần đồn vành tay nghe không sót một câu nào và mừng ra mặt. Chân hết đắm hột mít luộc, đắn tay nhảy chân sáo về nhà thay quần áo mới để chuẩn bị đi ăn cỗ, không quên ném lại lời hứa sẽ lấy phần về cho chí cốt. Đúng 11 giờ lễ mừng thọ của bà cụ Dĩnh bắt đầu diễn ra. Khai cửa lúc này đã kéo đến chật kín cả sân. Văn khấn lễ mừng thọ được một người đọc to rõng rạc: yết cáo chư vị thần linh, kính lại miếu đường tiên tổ, xin rộng lòng nhân từ, nguyện vun trồng đức độ, mong sao ngày tháng mãi bền lâu. Ngồi trong lòng bà cụ Dĩnh trước lễ án chính giữa thọ đường, thằng Đán cảm thấy sốt ruột. Thứ mà nó chờ đợi chính là thứ nhập mâm ăn cỗ. Vậy mà ngó sang thấy ông chủ tế vẫn đọc đến bã cả bọt mép, làm cho thằng trợ con sốt ruột. Sau bài văn khấn, người chủ tế tuyên bố bắt đầu nghi thức: hôm nay làng xóm ta vui mừng tổ chức lễ thượng thọ cho cụ Nguyễn Thị Dĩnh tròn 80. Mời con cháu trong nhà dâng hoa hành lễ mừng thọ. Sau khi lễ dâng hoa kết thúc, người chủ tế tiếp tục sơ lược những cống hiến đóng góp của bà cụ, rồi lại đến màn chúc tụng của những người đến dự. Sau màn chúc tụng hết sức giả tạo đó, đến lượt người con trường của bà cụ Dĩnh đại diện gia đình cảm tạ lời chúc. Và cuối cùng điều mà thằng Đán chờ đợi nhất, đó là đến nhập tiệc mừng thọ. Ngồi trong lòng bà cụ, nước dãi của thằng trọi chảy ròng ròng vì từng đĩa thức ăn nóng hổi được bày ra. Sau mấy câu xã giao, cả đám bắt đầu nhập tiệc. Thằng Đán ăn như ma đói, mồm nhai tay bốc liên tục. Mới ăn được nửa bữa cỗ thì đột nhiên thằng trợ con giật mình vì bụng dạ căng tức. Đám một mít hình như đến lúc phát huy tác dụng. Sợ việc đánh giấm bị phát hiện thì xấu mặt gia đình, đán ta tái mặt ngồi kẹp chân, cố gắng thắt cơ đít thít cơ bụng. Thế nhưng càng gắng gượng thì càng thấy khó chịu hơn. Sợ nhớ ra đến cái mẹo dân gian mà chí cốt dạy cho ban nãy, thằng trợ con vung tay và cái đốt vào mặt cụ Dĩnh rồi tranh thủ xả hơi. Dính cú tát bất ngờ, bà cụ chết chân tại trận. Ngay cả đám quan khách cũng há hốc mồm với ánh mắt kinh ngạc. Không khí lúc này như đã im ắng cơ một tiếng động, gần chục cặp mắt đều đổ dồn về thằng trọi con. Thế nhưng ngói oăm thay cơn đau bụng không hết. Bí quá, thằng trọi con giơ tay vả cho bà cụ Dĩnh đến mấy cái nổ đom đóm mắt. Đến cú vả thứ ba thì văng cả hàm răng già, vừa vả vừa chừng cháu nói: cổ nào đánh dám thôi thế. Ngay sau đó đám tiệc mừng phải dỡ dạp vì bà cụ Dĩnh lăn đùng ra xỉu. Riêng thằng Đán thì bị túm cổ về nhà, treo ngược lên cành cây và dần cho một trận tím mông. Cũng kể từ đó nó thề không lần nào ăn hột mít nữa. Riêng thằng Thuận thì ngay chiều đó cũng ăn một trận đòn xoắn đít sau khi chi cốt bắn đứng và khai ra mọi chuyện. Băng đi mấy ngày sau, thời gian khi ấy đang đổ về gần Trung Thu. Hàng năm cứ đến lễ Trung Thu, dân làng Yên Lãng thường tổ chức hội to và có lễ rước đèn ông sao cho đám trẻ. Lễ rước đèn ấy được tổ chức ở sân đình và năm nào cũng đông vui. Như nắm được thị hiếu trong làng, ngay từ đầu mùng 1 hàng tháng, lão Lục lúc này đã nhập về số đèn ông sao có trang trí tua rua sặc sỡ, trông vô cùng bắt mắt. So với cái đèn làm bằng vỏ lon sắt của đám trẻ con trong làng thì đúng là một trời một vực. Qua dò hỏi, thằng Thuật biết được giá của một cái đèn lão Lục bán là 2.000, một số tiền khá lớn với trẻ con dạo ấy. Như bao đứa con nít trong làng, thằng trợ con cũng về nhà vòi vĩnh mua, nhưng mà thứ mà nhận lại chỉ là những câu quát tháo. Chẳng những vậy còn bị bắt đi dọn chuồng lợn sau nhà. Vốn tính ham chơi lại thích đồng bạn trăng lứa, đứa nào cũng có đèn lồng mới, thằng trợ con đâm ra cây cú và quyết định làm liều. Sau mấy ngày ủ mưu tính kế, cái ngày mà thằng trợ con chờ đợi cũng đã đến. Sau hôm đó, ông nội có việc sang làng bên. Người giữ tay hòm chìa khóa trong nhà là bà Kim cũng có việc bận, cho nên cũng không có mặt ở nhà. Riêng ông Kim cha nó sau khi thấy vợ đạp xe đi, ông toát ngay sang nhà ông Đạt rủ ra quán cháo lòng làm tí cay cay. Còn lại một mình ở nhà, thằng trợ con vội đi ra hàng hiên, hai mắt đảo láo lên một hồi. Sau khi chắc rằng cả nhà đã đi vắng, thằng Thuận vội hí hửng đi về hướng buồng của bố mẹ mình. Mấy ngày trước khi vô tình đi ngang qua cửa buồng, nó thấy ông Kim đang lén lút giấu quỹ đen vào dưới đống quần áo ở trong tủ. Nhân cơ hội trời cho này, thằng trợ con biển thủ một ít để đi mua lồng đèn trung thu, nhất định không để thua kém đứa nào ở trong làng. Xăm xăm đi lại hướng tủ quần áo kia sắt vách, thằng trợ con chồng mông lục lọi, rất nhanh đã thấy số tiền mà ông Kim giấu vợ nằm gọn lọn đã góc tủ. Cầm tờ 5.000 màu xanh mới cứng giơ lên, thằng trợ con nở một nụ cười đê tiện và nhét ngay vào túi quần. Vừa nhét tiền vào túi, thằng trợ con vừa lẩm bẩm: mua xong cái đèn lồng còn thừa hẳn 3.000, cái quà này có một mua que cây ăn ngập mồm. Đang sung sướng trong lòng, còn chưa kịp đóng lại cánh cửa tủ, trời thằng Thuận giật mình vì nghe tiếng bước chân bên ngoài hiên vọng lại. Mấy tháng qua cái kiểu lê dép này, thằng trợ con đã chết lặng vì nhận ra ông Kim bố nó đang vào nhà. Chỉ trong một tháng giây, viễn cảnh bị trông ngược lên cùng với cái roi mây hỏi thăm bờ mông chi chít mụn, khiến thằng trợ con sợ thoát cả mồ hôi. Tình thế đã quá cấp bách, thằng trợ con hoàng hồn nhảy tót vào trong tủ, nhanh tay đóng cửa lại rồi nín thở, thầm cầu nguyện trông Kim không hề phát hiện ra. Thế nhưng điều thằng trợ con lo sợ nhất cuối cùng cũng diễn ra. Ông Kim lúc này đi thẳng tới cánh cửa tủ rồi mở toang, nhưng mà hôm nay hình như bản lề bị kẹt, thành ra khó nhọc lắm ông cũng chẳng thể nào mở nổi. Đứng ngược lại một giây, lắc đầu cho thật tỉnh táo, ông Kim lẩm bẩm: quái lạ thật đó, mới uống con non 50 chén mà sao chân tay yếu thế nhỉ, có cái cánh cửa cũng không mở nổi là sao? Nói rồi ông thở mạnh một hơi, hai tay nắm lấy hai cánh cửa tủ và mở mạnh. Ở bên trong, thằng trợ con cũng nghiến răng dồn lực bặm môi kéo ghì hai cánh cửa. Phe này mà để ông Kim bắt được thì no đòn, nhưng mà sức trẻ con làm sao có thể đấu lại một sức người đàn ông mới ngoài 30. Sau cùng cánh cửa được mở ra, kéo theo cả thằng trợ con đang cười trần, thân dưới mặc độc cái quần siêu nhân quan tít. Ông Kim đứng hình vài giây rồi lớn giọng hỏi: sao mày lại chui vào trong tủ? Thế thằng con quý tử mặt mày xanh lét, ông Kim sinh nghi lại to tiếng hỏi: tao hỏi mày, sao lại chui vào trong tủ? Nhìn thấy 5.000 đồng mới cứng rơi từ trong túi quần con trai, ông Kim lập tức mặt hầm hập, túm cổ của thằng quý tử: à, cái thằng ót con, ai dạy mày cái tính trộm cắp hả? Nãy ông cho mày như đòn. Ngó thấy cái roi mây trên các nóc tủ, ông Kim chụp lấy đang tính giơ tay dạy dỗ thằng con trai, thì ngờ đâu thằng trợ con hoảng hốt khóc lóc: bố ơi, con thể với bố là con chưa lấy trộm tiền của bố bao giờ, thật ra có 3 lần thôi. Thế nét mặt không lấy gì làm nguôi giận của bố, thằng trợ con lại lý nhí: dạ 14 lần, à không 15 lần. Ông Kim nổ khí sung thiên, mặt đỏ bừng bừng nghiến răng: mẹ tin sư cái thằng ôn vật này, không đánh mày một trận á, mày không bỏ được cái tật. Mày lớn lên mày thành đầu trộm đuôi cướp, nằm sấp xuống. Nhà này từ trước đến giờ quay có cái tật tắt mắt trộm cắp như mày không? Hồi xưa tao bằng tuổi mày á, tao có 5 lần, thế mà mày dám gấp rưỡi bố mày hả? Vốn bản tính thông minh, nổi tiếng giỏi ứng phó, ngay trong giây phút tưởng chừng như sắp tè cả ra quần, thì đột nhiên thằng trợ con này ra một kế thoát thân. Nó quỳ xuống ôm lấy chân của bố rồi khóc: bố ơi, hôm nay không phải con ăn cắp tiền của bố đâu. Sáng nay lúc mà bố đi khỏi nhà thì mẹ về, xong con thấy ông Lâm khỏm sang nhà chơi, con đang ngủ con giật mình, thằng ấy sang quay chào thì thấy ông ấy nhảy thoát vào trong tủ nhà mình. Một lúc sau ông ấy đi về, con chưa vào đây xem ông ấy giấu cái gì. Cái roi mây trong tay của ông Kim rơi đánh cạch xuống nền nhà. Hai mắt của ông trần trừng, mồm há lớn, chân tay bùn rùn, mồ hôi toát ra đầm đìa với hơi rượu bay đi quá nửa. Ông vô thức lùi lại một bước, lắp bắp không thành tiếng: mày bảo cái gì hả? Thằng nào trốn trong tủ nhà mình? Mày đang đùa đó phải không? Thằng trợ con thấy bố của mình trúng kế cho nên ỉ ôi kể lại, chỉ vì muốn thoát nạn cho nên nó bịa đại ra lý do này. Lời nói vô tình không ngờ gây ra hậu quả nghiêm trọng. Đã vậy, khi nghe ông hạch hỏi lần thứ hai, thằng trợ con thể sống thể chết là tận mắt bắt gặp cái cảnh ấy. Ông Kim nghe thằng quý tử kể lể thất thần ngồi bệt xuống nền nhà, hai mắt của ông mở đi, đầu óc quay cuồng. Mọi thứ tối tăm khiến cho thần trí của ông trở nên chao đảo. Ông xua tay cho con trai nói bằng cái giọng thiểu não: mày đi ra kia, cho tao ở một mình. Thằng Thuận thấy kinh nghiệm đã phát huy tác dụng, ngay lập tức nó lùi nhanh cùng với 5.000 đồng mới cứng. Ngồi một mình trong căn buồng vắng lặng, ông Kim nghệt mặt ngẩn ngơ. Bao nhiêu kỷ niệm từ thời yêu nhau hiện về trong tâm khảm của ông. Dù sợ vào một phép, nhưng mà lâu lâu có biển thủ ít quỹ đen đi gái gú cờ bạc. Nhưng xét ra ông Kim là một người đàn ông nhất mực yêu vợ. Từ ngày rước bà Kim về nhà, ông luôn cố gắng nhai ra để làm đủ nghề. Nào là thổi kèn đám ma, tung hoa đám cưới, có khi lại đi bốc mả đêm, cày ruộng phụ vữa. Tất cả những điều đó chỉ vì muốn vợ của mình đỡ vất vả, ra ngoài đỡ thua thiệt với người ta. Vậy mà nay vợ ông lại đưa ông vào cái cảnh nhơ nhớp xấu hổ như vậy. Trong khi ông không ngừng làm việc như bán mạng, vậy mà vợ ông lại lén lút đưa nhân tình về nhà. Khốn nạn thay, gã nhân tình đó lại là Lã Lâm Khọp, răng đen hạt nhót, chân đi vòng kiềng và nổi tiếng ăn tục nói phét. Càng nghĩ ông Kim lại càng ra đâm ra chán nản. Được một lúc sau, ông thất thểu đứng dậy tiến ra nhà ngoài chán nản châm điếu thuốc. Qua khỏi làn khói trắng, não bộ công được thông ra phần nào. Ông sực nhớ ra điều gì bèn gọi thằng con, rút ra 3.000 cho con ông liền dặn: này bố cho, từ giờ trở đi mà hễ thấy ai vào nhà mình lén lút, báo cho bố ngay nghe không? Làm tốt ăn có thưởng. Đang yên đang lành để được thêm tiền, thằng trọi ngơ ngác mấy giây, sẵn bản tính đê tiện, nó ngách cái bản mặt hãm tài nhìn bố rồi giả giọng: này, đây không phải lần đầu tiên đâu đó bố nha, còn cả ông Đạt ông Phú đấy. Điếu thuốc trong tay của ông Kim rơi ra khỏi miệng, cùng với nỗi thất vọng tột cùng, ông xua tay cho con ra ngoài lảo đảo bỏ vào trong, nốc rượu tì tì và lăn quay ra ngủ. Từ hôm đó bà Kim không về vì bận việc ở nhà em gái bên làng. Chán nản, ông Kim sang nhà bạn thân lóng Quân rồi chén chú chén anh. Bà Quân đưa mẹ chồng cùng với thằng Đán đi ăn cỗ ở dưới thành phố không có về. Hai người đàn ông cứ chén tạc chén thù đến khi say bí tỉ rồi lăn kềnh ra ngủ. Sáng hôm sau, khi mà ông nội của mình lên chùa, thằng trò con ăn quen bén mùi tiếp tục mò vọ để ăn trộm. Hệt như hôm qua đang lục lọi thì nghe tiếng chân người đi vào. Bồn cú soạn lại, thằng trò con vênh mặt tự đắc, nhảy tót vào tù ngồi với suy tính nếu bị phát hiện bị đại ra mấy cái tên. Thậm chí trong đầu óc danh ma của nó có hẳn một danh sách để đem ra mà kể. Thế nhưng đi đêm lắm có người gặp ma quả không sai. Oái oăm thay, lần này người về lại làm bà Kim mẹ của nó. Và trong buồng, bà Kim ngồi xuống giường mở cái cặp ra, lôi ra một đống giấy tờ. Được gần đây bà nhăm nhe xin vào chân hội trưởng hội phụ nữ, thành ra được cử đi học liên miên, chẳng mấy khi có thời gian ở nhà. Bà cứ tiếp tục tính toán và đọc tài liệu mà không hề hay biết bên trong tủ là thằng Quý Tử đang ngồi toát cả mồ hôi. Trong nhà này thằng Thuật sợ nhất là mẹ. Cũng phải, đến ông Kim bố nó còn sợ xanh mặt, huống chi là nó. Ngồi mãi không thấy mẹ của mình rời bước đi đâu, thằng cháu con mệt quá ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Băng đi nửa tiếng sau, trong khi thằng Thuật đang ngủ vùi, bà Kim vẫn đang ngẩm ngẫm tài liệu thì ông Kim lảo đảo trở về. Đem theo tâm trạng nặng chiếu, ông đi vào trong buồng. Bà Kim liếc nhìn chồng với cái lắc đầu rồi lại cắm mặt đọc tiếp. Thế vợ lạnh nhạt, lòng công tan nát. Ông ngồi xuống cạnh giường, nhìn vợ bằng con mắt ưu tư rồi trầm giọng: mình này, vợ chồng ta cưới nhau được bao lâu rồi hả? 10 năm. Lấy nhau về 1 năm đẻ thằng Thuật, làm sao? Ông Kim buột miệng một tiếng thở dài não ruột. Ông gạt tập tài liệu trên tay của vợ qua một bên, đau đớn nhìn vào mắt của vợ: mình này, thằng Thuật nó kể cho tôi nghe cả rồi. Mình còn định giấu tôi đến lúc nào? Kể. Nó kể cái gì với ông? Mình à, tình nghĩa vợ chồng bao năm, nếu mình hứa với tôi sẽ không tái diễn, tôi có thể bỏ qua. Vợ chồng mình nối lại tình xưa, tôi có thể tha thứ mà. Ô, hai cái thằng già này, rượu chè cho lắm rồi nó vớ vẩn gì đấy. Tôi làm gì sai mà cậu không tha? Hay lại ngứa đòn hả? Ông Kim đang tính bật vợ thì đúng lúc đó trong tủ có tiếng ngáy. Trong thoáng giây rất nhanh, không gian như đặc quánh lại. Thời gian như ngừng trôi, hai ánh mắt ngơ ngác nhìn nhau. Rất nhanh sau đó ông Kim hầm hầm đứng dậy. Ông trỏ mặt vợ quát lớn với âm thanh uất thận: chúng mày giỏi lắm, dám tầng tiểu sau lưng ông. Hôm nay ông cho chúng mày chết đòn. Mày còn ngang nhiên dẫn nhân tình về nhà ngủ với nhau, lành làm gáo vỡ làm muôi, mày chết với ông. Nói rồi ông Hồng hầm sắc mặt, sông sông lao vào giật tung cánh cửa tủ. Nghe tiếng cánh cửa tủ đánh rầm, thằng trợ con ú ớ choàng tỉnh. Quên mất sự có mặt của bà Kim trong buồng, thằng trợ con liền lắp bắp. Báo cáo, nay không phát hiện ra đối tượng tình nghi nào thưa bố. Ông Kim má khẩu hết nhìn vợ rồi lại nhìn con. Bà Kim nhảy bổ khỏi giường trợn mắt nhìn con. Đối tượng nào? Mà tiền trong túi mày là thế nào? Sau một hồi tra hỏi và đối chất, sáng hôm đó hai bố con ông Kim cùng nhau ăn đòn. Thằng trợ con bị bà Kim dần cho một trận nên thân về cái thói tắt mắt. Ông Kim cũng bị quật cho tím mông về cái tội lén vợ giấu quý đen. Ông Kim hiểu ra sự tình, rằng già đầu rồi mà vẫn bị thằng ót con nó lừa. Sau cùng ông khuyến mại thêm cho thằng quý tử năm do lần mông. Đến tận trưa tiếng gào khóc của thằng quỷ sứ vẫn còn vang lên. Băng đi mấy ngày sau gần đến Tết Trung Thu. Không khí trong làng yên lặng vô cùng tấp nập. Như đã kể ở những tập trước, làng yên lặng rồi đã nhen nhóm ánh sáng văn minh đô thị. Nhưng mà tiểu trung vẫn còn nghèo nàn lắm. Làng nằm sâu trong một con đường mòn dẫn vào núi. Toàn bộ dân làng rất ít khi ra khỏi lũy tre. Hầu hết công việc đều bám lấy nghề làm nông. Cả mùa nước nổi thì răng bè bẫy cá hoặc đốn tre nứa đem xuống tỉnh bán. Cuộc sống cứ như vậy êm đềm trôi qua. Và với đám trẻ trong làng, lễ Trung Thu là một lễ hội vô cùng lớn. Riêng gia đình thằng Thuận mấy hôm nay lại tất bật lắm. Đem sửa ấy ra thắc mắc chỉ thấy ông cụ Vương ông nội của nó bảo. Nhà mình ngay chuẩn bị sang cát đón bà nội con về nhà mới. Ông ơi, sao lại phải làm nhà mới cho bà nội? À, đây là việc trọng đại. Bà nội con mất đã 8 năm. Nhà mình đi xem thầy thì thầy phán là có thể sang cát. Tục lệ dân gian truyền đời, sau khi sang cát phải chuyển xương cốt bà con sang nhà mới. Còn lắm thứ sau này con lớn lên con mới hiểu được. Thôi đứng dậy đi chơi, để ông còn xem các bác chuẩn bị vật liệu. Cầm theo hai cái đùi gà luộc trong tay, thằng trợ con vội sang nhà thằng Đán tính chia cho bạn ăn cùng. Sau khi ra khỏi ngõ để thấy thằng Đán thất thểu đi sang. Sau khi chia cho Chí Cốt đồ ăn, thằng Thuận ngơ ngác ra mặt. Thằng Đán vốn là một loại tham ăn tục uống, hàng ngày có cái gì cũng tọng vào mồm, nhồm nhòm như lầm ma đói. Vậy mà nay cầm cái đùi gà bóng nhảy trong tay mà thằng Đán mặt cứ đần ra. Thế lạ quá, thằng Thuận lúc này ngơ ngác bảo. Chị ba Đán hôm nay chứ đùi gà không ăn, đưa tao ăn cho. Làm gì mà cứ ngây ra như vậy? Thằng Đán đưa cái đùi gà lên miệng cắn một miếng rồi đoạn thở dài. Cụ dậu cuối bệnh to đó mày. Tao mới sang nhà cụ ấy chơi, thấy cụ ấy bảo là sắp chết đến nơi. Tao thấy cụ ấy đau quá, tao mới bảo là sao cụ không có siêu thoát đi cho đỡ đau. Bằng tuổi cụ người ta liệm cả rồi. Thế mà mụ ấy chửi tao, rõ là già rồi khó tính khó nết. Thằng Thuật nhìn bản mặt ngu đần của thằng bạn mà giận lây cho cụ dậu. Chẳng ngấp một lúc thằng Thuật chợt cảm thấy lòng của mình nao nao. Ở cái làng này hai thằng trẻ con, ngoài cụ Túc thì là người thứ hai mà chúng quý trọng nhất đó là cụ dậu. Cụ dậu năm nay gần 80, không vợ không con, sống một thân một mình trong căn nhà cùng ngõ. Mỗi lần hay bị bố mẹ đánh đòn, hai thằng trẻ con đều chạy sang nhà cụ và lần nào cũng được cụ bảo vệ. Nay nghe tin cụ bệnh gần chết, hai thằng cảm thấy buồn là lẽ dĩ nhiên. Sau cùng thằng Thuật liền bảo, đi, theo tao sang hỏi thăm cụ ấy xem thế nào. Vậy là hai thằng trợ con bảo nhau sang nhà cụ dậu để hỏi thăm. Trước khi sang thì chúng còn lén đến vườn xoài nhà bà Mít để thó hai trái để làm quà cho ý nghĩa. Mới đến cổng đang nghe tiếng ho thúng thắng vọng ra. Bên trong tấm màn trắng đục, cụ dậu đang nằm nghiêng người. Thằng trợ con tiến đến bên cạnh giường để cho cụ hai quả xoài âu cầu quan tâm. Cụ ơi, cụ thấy trong người sao rồi à? Có còn đau đớn gì không? Cụ dậu hé mắt nhìn, đoạn đưa bàn tay gầy gò xanh xao toàn ra bọc xương xoa đầu rồi bảo. Thật đấy hả con, cụ mệt lắm, khéo chẳng qua nổi năm nay. Cụ ơi, thế cụ còn tâm nguyện gì chưa thực hiện, còn hối tiếc gì không? Cụ có đưa cháu họ làm ăn xa, nó sắp về làng, số phận của nó cũng khổ lắm con à. Giờ cụ chỉ mong có cái nhà mới, sau này cụ mất thì nó cũng có nơi ăn chốn ở, chứ nhà cửa thế này tủi phận lắm. Nói thêm vài câu động viên, thằng Thuật xin phép ra về. Trên đường về, thằng trợ con cứ đau đáu mãi lời nói của cụ. Thằng Đán thấy Chí Cốt của mình thẫn thờ thì gặng hỏi. Này, mày làm cái gì mặt mũi nghệt ra thế? Thì cụ ấy bảo muốn có căn nhà mới. Xây nhà mới hả? Ta mới thó được cụ nhà bà tao 2000 với lại cái tiền bán trộm dép được 500. có đủ không hả mày? Thằng Thuật ứa gan tính chửi cho nó một trận bỏ ghét. Nhưng đúng lúc đó thì đám nhân công đang cùng ông nội của mình ở ngoài nghĩa địa xây nhà mới cho bà nội. Trong đầu của thằng trợ con chợt nảy ra một kế. Nó quay sang Chí Cốt rồi reo lên. Có rồi. Chúng mình xây nhà mới cho cụ ấy đi. Kìa, nhà tao đang đi xây nhà mới cho bà nội thôi đấy. Thằng Đán đầu óc tuy ngu lâu rút dai, nhưng lắm lúc cũng khá là thông minh. Nó sừng sốt nhìn thằng Chí Cốt của mình. Mày bị dở hơi à? Nhà mày đi xây nhà mới cho bà mày ở nghĩa địa là xây mộ mới đó. Thằng Thuận liền cãi lý. Thì nhà nào chẳng là nhà. Nãy ta chuẩn mạch rồi, cụ ấy dự là chết dưới 100 tuổi. Mày không xây được cho cụ ấy cái nhà kiểu này á, thì mình xây cho cái nhà kiểu khác. Mà cái nhà này không phải nghĩa là cái nhà, mà là cái nhà, hiểu không? Nghe bạn của mình đến thoáng đến rối cả não, đánh đần đụt gãi đầu ngơ ngác. Thì vẻ mặt ngu độn lại bày ra. Thằng Thuật kéo tay của bạn đi nhanh về nhà. Sòng sọc đi thẳng ra căn bếp sau vườn. Thằng trợ con cầm cái xẻng để cây cuốc cán dài cho bạn mình rồi bảo. Cầm lấy, theo tao đi làm nhà mới cho cụ dậu. Đến lúc này Đán ta ngờ ngợ hiểu ra. Đi sóng đôi bên bạn của mình, Đán vừa phát cuốc vừa bảo. Tao hiểu rồi, mày tính làm nhà mới cho cụ ấy. Hóa ra cái nhà này không phải là cái nhà kia. Nếu vậy thì phải chọn chỗ có phong thủy tốt mày à. Bố ta bảo là nhà mặt phố thì bố làm to. Cụ ấy không con không cái, nếu có cái nhà mấy cái mặt tiền á, theo xuống âm phủ lại phù hộ cho tao với mày chả biết chừng. Có khi còn được đi thi học sinh giỏi đó. Khi ấy nga, em hằng có mà đổ tao như ngả dạ. Thằng Thuận cười rồi nói tiếp. Đúng vậy, cô ấy sẽ ban tiền ban lộc. Mình sẽ tha hồ mà mua que cây. Sau khi bắn đi tính lại, hai thằng Ôn Vận quyết định không xây nhà mới cho cụ dậu ở nghĩa địa, mà xây thẳng trong bãi đất hoang đầu làng, nơi hai thằng đang tụ tập. Trong một khoảng đất bằng phẳng nằm sâu trong lòng bãi đất hoang, hai thằng nghỉ hụp đào cuốc. Phải nói lòng hiếu thuận của chúng nó đừng trời xanh trứng giám, nên mất chẵn 3 ngày hai thằng mới khánh thành xong cái lỗ huyệt nham nhở. Lên một tấm gỗ, thằng Huật lúc này hí hoái viết lên chữ mộ cụ dậu không phật sự miễn vào. Đây là một chiều thứ bảy u buồn. Sau khi hoàn thành xong, hai thằng Ôn Vật hí hửng chạy thẳng sang nhà cụ dậu. Mấy hôm nay được bà con thăm hỏi động viên, lại được tặng cả đồ ăn và thuốc thang, thành ra bệnh tình của cụ dậu đã có chiều thuyên giảm. Đang quét sân thấy hai thằng trọi con chạy hộc tốc vào trong nhà, bà cụ dậu lúc này dừng tay rồi móm mém hỏi: hai đứa bay đi đâu mà chạy như ma đuổi về hả? Thằng Đán thấy sức da của cụ dậu lúc này hồng hào, cử chỉ cũng nhanh nhẹn, hệt như việc cụ nằm bẹp một chỗ vì bệnh một tuần trước chỉ là cú lừa tài tình vậy. Nó nghệt mặt ra rồi bảo: tuy cụ chưa chết nhưng mà chúng con... Thằng Thuận hoảng hốt bịt mồm của bạn mình, kéo tay cụ áo rồi bảo: mời cụ ra bãi đất hoang đầu làng, chúng con có món quà tặng cho cụ. Khá kinh ngạc trong lòng, xong cụ dậu vẫn cười hiền rồi rào bước theo sân của hai thằng quỷ sứ. Tiến sâu vào bãi đất hoang, vừa đi cụ vừa hỏi: thì chúng mày có gì tặng cụ mà sao đi xa thế hả? Kéo tay của cụ đi thêm một đoạn, thằng Đán trò tay lại một huyệt mộ rồi nói như tân công: đây hả? Chứ còn mất gần một tuần mới hoàn thành xong nhà mới cho cụ. Chứ còn biết cụ sắp đến đít rồi mà vẫn xây nhà cho cụ cái này. Cụ chết xuống đó như phù hộ cho chúng con đừng thi học sinh giỏi. Công con trong vụ xây nhà này lớn hơn thằng Thuật đấy. Thấy mấy cái lỗ huyệt đào nhăm nhở cùng với bia mộ ghi rõ mộ của dậu không phận sự miễn vào, mà hai mắt của cụ dậu trợn trừng, nét hiền từ ban nãy biến mất, thay vào đó là gương mặt giận dữ đùng đùng. Thằng Đán công nhận ra sự ấy cho nên vẫn dừng dừng tự đắc: nhà xây xong rồi, giờ mời cụ xuống nằm để con cháu lấp đất, để xem mong cụ có thoải mái không. Nếu chỗ nào cụ chưa thấy thoải mái thì con còn chưa có sửa lại. Cụ dậu nổ khí sung thiên, lao lại vật hai thằng Ôn con xuống, rồi kinh như vậy vỗ mông thằng Đán đen đét, mồm thì rít lên: tổ sư bố nhà mày hả? Ông mày còn sống sờ giờ ra đêm mày mới dám rủa ông hả? Này ông đánh cho bố mẹ chúng mày không có nhận ra. Này thì thoải mái, này thì học sinh giỏi này. Thằng Đán hãi quá khóc vắng cả lên. Trong làn nước mắt nó thấy chiếc cốt của mình đã lùi đi từ lúc nào. Đúng là trong lúc hiểm nguy thì tình anh em đúng là còn cái nịt. Thêm một tuần nữa trôi qua, đêm trung thu của dân làng yên lãng nằm ấy, không đông vui như mọi năm. Dù trước đó dân làng đã cất công chuẩn bị rất kỳ công, bởi lẽ đúng vào quãng thời gian cách đêm trung thu một ngày, Cô tứ trong làng lăn đùng ra chết vì tuổi cao sức yếu. Từ tinh mơ gà gáy tiếng kèn đám ma ỉ ôi trong thinh không, kéo không khí trong làng như đã trùng hẳn xuống. Cử tứ này là một trong ba vị cao niên già nhất trong làng, sinh thời là người quảng giao, thành ra người ta kéo đến hỏi thăm phúng biếng đám ma rất đông. Mặt mày của ai nấy đều dấy lên một nét buồn khó tả, bởi sinh thời cử tứ sống rất tình cảm, chẳng nề hà nếu có ai đến nhờ cậy hỏi han. Nhưng mà riêng trong làng có hai người cảm thấy mừng hơn, đó là ông Kim và ông Đạt phó thôn. Hai ông này là hai kẻ khóc thuê đám ma chính hiệu. Dân làng yên lãng này cứ tụng khóc đám ma, cái lệ này đã ăn sâu vào xương máu bao đời. Phàm là nhà nào có người mất, nếu người thân họ hàng ở xa không kịp về chịu tang, gia chủ sẽ thuê đổi bát âm và đám khóc thuê này hở khóc, và hai ông Kim và Đạt bao xô toàn bộ. Hỏi kỹ ra thì ngay một lần khóc đám ma, hai ông sẽ đút túi 50 ngàn, một số tiền không nhỏ vào những năm 1987 thời đó. Đã vậy ngay tay khòm tham lam này còn có cả gói ưu đãi. Nếu chỉ khóc trong đám hiếu thì chỉ thu 50 ngàn, còn khóc từ đám ra đến tận mộ thì phụ thu thêm 20. Chẳng những có được số tiền kích xù, hai lão còn được gia chủ thiết đãi cơm rượu, hết đám còn được gói phần mang về. Tính ra nếu trong làng có ai chết thì hai lão này mừng như bắt được vàng. Và đám ma của cụ tứ cũng là một đám ma như vậy. Con cháu của tứ làm ăn xa chưa về hết, thành ra ngay khi nghe tin mời, ông Kim và ông Đạt tất tả đi ngay. Sang đến đám ma, hai ông này bắt đầu giở ngón nghề ra kiếm ăn. Phải nói hai ông này khóc thảm thương thích sợ. Chẳng những đám người thân họ hàng của cụ tứ cảm thấy đau tận tâm can, mà ngay cả đám người đến phúng điếu cũng cảm thấy mùi lòng rơi lệ. Khóc lóc ỉ ôi một ngày, khi đám quan khách ra về cũng là lúc hai ông này thấm mệt, được gia chủ bố trí cho một mâm cỗ thịnh soạn. Cả hai ăn như là ma đói, chén non nê mâm cỗ thì trời cũng đã tối. Ông Đạt quay sang rồi bảo: đám ma của cái thằng Sự lần trước á, chú canh quan tài thay cho anh. Này đám ma cụ tứ làng mình cứ để anh canh một mình, chứ cứ về nghỉ ngơi, đêm nay mình anh là được. Ông Kim đồng tình rồi uể oải đứng dậy. Sẵn còn dư cút rượu, ông cầm luôn cùng với túi thức ăn gia chủ lấy phần cho rồi thả bộ ra về. Hôm nay bà Kim đưa bố chồng đi khám bệnh ở thành phố không về, thành ra chỉ có hai bố con ở nhà. Vì ngài nồi nửa nấu nướng, sẵn có đám đồ ăn mới đem về từ đám ma, ông Kim lúc này bảo con trai ăn luôn. Về phần của mình, ông nhận nha bắn điếu thuốc lào, lấy thêm mấy chén rượu rồi lăn đùng ra ngủ sau một ngày gạo rung cổ. Về phần của thằng Tròi, sau khi đánh chén no nê đĩa xôi với mấy miếng thịt gà, sẵn tiện mai là chủ nhật, thành ra thằng đán tính bỏ sang đám ma chơi. Trùng hợp làm sao cả nhà nó đi xuống thành phố mai mới về. Trong nhà có một người thím sang trông nhà và cũng ngủ thẳng cẳng, quá dễ dàng để hai thằng quỷ sứ lẻn đi. Không đầy 5 phút sau, hai ông cánh con này mò sang đám ma. Tới nơi thấy trước sân vắng tanh, dập bạt bàn ghế còn nguyên, thằng gốc này đán tiêu nghỉu. Tưởng sang đây được cắn giò ngập răng chứ, thế mà chẳng có ma nào, đúng là phí công thật. Thằng Thuần giả bộ am hiểu rồi bảo: tao nghe bố tao kể là con cháu nhà cụ ấy kéo nhau sang nhà thầy Sử làm lễ rồi đó. Nhanh thì sắp về, nhân cơ hội này mình lèn vào trong nhà xem có gì đánh chén được không. Nghe thấy ăn, hai mắt của thằng đán sáng hơn là đèn ô tô. Thoát cái hai thằng đã lèn vào trong nhà. Bên trong gian nhà không khóa cửa, có quan tài bên trong quản sát cụ tứ nằm lạnh lẽo vô hồn. Trước quan tài có một cái bàn thờ lập vội, trên đó có một đĩa trái cây mọng nước. Hai thằng trẻ con làm bộ khấn vái rồi nẫng đĩa trái cây đi luôn. Trần cả ba giận mình khi nghe tiếng ấy khò khò vang lên ở khắp nhà. Ngó sang hướng ấy, của ánh sáng của ngay ngọn đèn dầu leo lắt, cả hai thấy ông Đạt đang nằm ngửa mặt, tay chân duỗi tứ hướng và ngủ ngon lành, hơi thở sực lên một mùi rượu nồng nặc. Mới thấy gương mặt hãm tài với hai hàng nước dãi đóng thành từng mảng khô bên mép, thằng Đán lúc này sừng sốt. Ông Đạt đi mày ơi, sao ông ấy lại nằm ở đây ngủ đấy mày nhỉ? Thằng Thuận lắc đầu không đáp, xong nó lại bảo: ông ấy say rượu, nằm đây khéo trúng gió là chết đấy mày. Đán đần đột dùng mình hỏi, trong khi mà vẫn ôm khư khư cái đĩa trái cây. Thế bây giờ phải làm sao? Ông ấy to béo thì kia sức nào mà mình cõng ông ấy về? Thằng Thuận đắm mắt nhìn chung quanh, sẵn thấy mấy cái mảnh vải liệm vẫn còn nằm trên góc giường gần đó. Nó hối thằng đán giường ông đặt dậy, lại cẩn thận mặc cho ông. Xong xuôi hai thằng lấy thêm một mảnh vải khác phủ lên người ông đạt rồi chuyển trong đêm tối. Bẵng đi 15 phút sau, đám con cháu nhà cụ Tứ cũng đã trở về. Mấy bước chân vào bên trong qua ánh đèn dầu leo lắt, cả đám kinh hãi rú lên ngã ngồi ra đất. Bên trên nền nhà lạnh lẽo, tấm vải trắng che không hết một thân người nằm đó vô hồn. Người con trưởng đái tù tù ra quần mặt méo xệch lắp bắp. Xác, cái tay thỏ ra đang mặc áo liệm. Sao bộ chúng ta lại lết ra đây? Lão sư thầy cúng vốn đã phường ra áo túi cơm, thế cảnh này thì chân tay run lẩy bẩy, mặt trắng bệch như mất vía. Thế nhưng vì đã nuốt một số tiền lớn để lo đám ma, giờ này mà quay lưng bỏ chạy theo số tiền 500.000 kia lại đòi lại thì khốn. Sau cùng lão liền phán bừa. Chắc là ông cụ nằm trong quan tài không có quen, cho nên ra ngoài cho nó giãn gân cốt. Thế nhưng mà nhớ ra mình chết rồi cho nên lại chết đấy. Chúng mày khiêng ông cụ vào bên trong áo quan đi, nhanh lên. Đám con cháu của Tứ dù trong lòng vô cùng khiếp hãi, thế nhưng vì không để nào để xác của ông cụ nằm lạnh lẽo ở đó, cho nên cắn răng mà làm theo. Người con trưởng run cầm cập đùn đẩy trách nhiệm. Thằng ba, thằng Tư, cho mày khiêng bố vào nhà đi. Hai người con trai kia đánh liều làm theo lời lệnh của anh mình. Một kẻ nâng đầu, một kẻ cầm hai chân nhấc lên. Vì mảnh vải phủ lên xác vẫn còn giữ nguyên ở vị trí cũ, thành ra cả hai không hề biết đang khiêng ông Đạt. Vì ông Đạt quá đối to béo, thành ra hai người con cụ Tứ bặm môi mới nhấc lên được. Lão sử lúc này được thể bịa luôn. Oán niệm đấy. Phòng nào mà mang oán niệm trong bệnh á, khi chết xác sân nặng như đeo đá. Khéo là ông cụ hàm oan mà chết. Nghe lời ấy, hai anh em khiêng xác sợ đến bùn rùn cả chân tay. Trong khi người con trai trưởng cùng ba người họ hàng có mặt tại đó sợ xanh cả mặt, thì nhau vái lấy vái để. Đột nhiên một tiếng phẹt kéo dài làm cho cả đám chết cứng tại chỗ. Người con trai tên ba đang cầm hai chân cái xác vội khiếp đảm. Thật Tư, sao mày đánh dám lên đầu bố mình cái thứ mất dạy? Đâu phải do em làm đâu, có phải do anh làm gì đổ cho em phải không? Người con trai tên ba chưa kịp quát lại em thì tiếng phẹt quái đản đó lại phát ra. Và lần này cả đám khiếp đảm vì rõ ràng tiếng đánh giá mấy bắt nguồn từ thứ họ đang khiêng. Trong một phần vạn giây, hai anh em kinh hãi rú lên, buông rời thứ mà họ nghĩ xác của bố mình xuống nền nhà. Cả đám và ngay cả lão sử cũng hoảng hốt co lại một góc, mắt đăm đăm nhìn về tấm vải trắng. Chân tay kẻ nào kẻ nấy run lên bần bật, muốn bỏ chạy mà tứ chi không còn sức nào nữa. Trong khi cả đám đang còn lại ánh mắt thất kinh, thì tấm vải phủ xác đột nhiên chuyển động, kèm theo đó là tiếng rên hừ hừ như là quỷ nhập tràng. Trong bóng tối lờ mờ vì ngọn đèn dầu, thành âm ma quái đó như được nhân lên, bóp nghẹn quả tim và trí não của đám sợ ma. Về phần của ông Đạt đang ngủ ngon lành thì đột nhiên dính cú ngã đau điếng, ông rên hừ hừ như là gà bị cắt tiết. Ú ớ choàng tỉnh, ông thất sắc khi nhìn thấy đám người nhà cụ Tứ đang nhìn mình đăm đăm. Ngó lại bản thân mình, ông thấy toàn thân mặc vải liệm trắng toát. Ông Đạt hầm hầm lửa giận rồi chửi. Mà cha chúng mày chứ, ông canh quan tài của lưỡng tí ngủ quên, chúng mày tính đem chôn sống ông đó hả? Ông thấy ông đào bảo mố chúng mày lên đó. Vậy là trong thoáng chốc, tấm di ảnh của cụ Tứ vô tình trở thành người chứng kiến bất đắc dĩ. Vì ở đó cứ vụ đánh nhau to, đám con trai cụ và đám họ hàng chia thành hai đội. Một đội thì đánh nhau với ông Đạt, can tội bố mình mới mất mà đã dọa lôi mồ mả lên. Đám còn lại thì nhà lão thầy cúng tên sử xử lý về cái tội phán láo, dám bảo lông cụ chết oan. Trong đêm đèn, tám gã đàn ông vật lộn với nhau mà không ngờ hay biết tất cả đều bị trò nghịch ngu của hai thằng quỷ sứ dắt mũi. Mấy phút sau thì lão sử nhanh chân chuẩn thẳng ra đám hỗn chiến. Lão chạy bất phương hướng rồi không may xảy chân xuống cái ao tù ở bãi đất hoang sau nhà cung lùm khọm. Phúc lớn mạng lớn, trùng hợp làm sao hai thằng trợ con đang rình mò ăn trộm xoài của nhà ông Lâm Khọm, cho nên chúng phát hiện ra. Chúng chi hô gia đình của ông Lâm Khọm nhưng chẳng thấy ai đáp lại, có lẽ là đang đi vắng. Thấy lão sử sắp chết đến nơi, hai thằng đánh bạo làm liều. Sẵn thấy cầm dây thừng nằm lăn lông lốc gần đó, thằng Thuật buộc bụng quanh mình, đầu kia buộc vào thân cây bưởi rồi bỏ thằng Đán chuẩn bị kéo mình lên. Nhảy ôm xuống ao, thằng trẻ con nắm cổ áo của lão sử rồi chi hô bạn của mình. Trên bờ, Thằng Đán lúc này gồng lực kéo lên. Mất đứt 10 phút thì mới kéo được thân hình tong teo của lão thầy cúng lên bờ. Thế thân hình bạn mình và lão thầy cúng đã ướt sũng, thằng Đán lúc này hoảng hốt đề nghị. Chết rồi Thuật ơi, phải về nhanh thôi, cả bố mày thấy cái quần áo ướt là chết. Thằng Thuật lúc này cảm thấy lo lo, nhưng thế lão sử đã liệm đi, nó vội đề nghị. Khoan đã Đán ơi, phải cấp cứu trông sử đã chứ, để nào mà đây khéo ông ấy trúng gió mà chết. Thằng Đán lúc này liền lắp bắp. Còn thở cơ mà, chắc ông ta hoảng quá nên ngất xỉu đó thôi. Thằng Thuận gật đầu rồi phân công. Được rồi, bây giờ chúng ta lấy rơm chất đống chung quanh ông ấy đi, sau đó thì châm lửa, lửa sẽ làm cho ông ấy không có bị chết rét. Sau khi đó mình quay về nhà thay quần áo, rồi đi đánh động cho bà con trong làng sang khiêng ối về là được. Ra các thuật này mà đã tính toán thì quá là hoàn hảo. Thế kế hoạch của mình rất là chu toàn, thằng Đán cũng vội vàng làm theo. Săn thấy đống rơm của nhà ông Lâm gọn mà gần đó, hai thằng ôn con hỏi nhau kéo lão sử lại gần. Chúng tìm nhau rút rơm lại chất chung quanh lão thành một vòng khá cao, rồi chạy ngay vào bếp nhà ông Lâm khọm tìm hộp diêm thống nhất. Châm lửa vào một góc, hai thằng vội vàng kéo nhau ra về nhà thằng Thuật. Ngọn lửa bắt vào rơm gặp gió nhanh chóng bùng lên dữ dội, kéo theo sức nóng và khói trắng tỏa lên như cảnh đốt đồng. Đúng lúc đó thì con lão bản đạp xe đi ngang qua, cặp cảnh đống rơm đang cháy, lão bản liền ánh động cả lên. Ôi làng nước ơi, đống rơm cháy rồi, bớ làng nước ơi. Đám người đi xoay ếch ở khoảng ruộng gần đó nghe tiếng báo động cùng sừng sốt nhìn lên. Ngay lúc ấy đám ấy quàng gậy quàng đèn chạy thục mạng đến. Cả đám lúc này vượt tường lao vào nhà ông Lâm khọm. Kẻ thì xách chậu, kẻ thì xách thùng, kẻ thì bê thông nước, ai nấy đều cuống cuồng chạy đến dập lửa. Mất chừng 5 phút sau, đám rơm mà ngay thằng trợ con cây chất quanh lão sử mới biến thành đống tro tàn. Bụi tro văng đi tứ tung, nhờ nhấp trong một khoảng đất lớn. May mắn sao cứu được lão sử an toàn. Lão sử bị hơi nóng làm cho tỉnh lại, nhưng mà đã cháy hết tóc tai, đầu dính đầy bụi than, nằm mệt như là móc ở lỗ mà lên vậy. Cả đám rúng lại gặng hỏi sự tình. Bất thình lình đúng lúc này một cơn gió mạnh ở đâu lùa đến, làm cho đống tro tàn còn âm ỉ tiếp tục rực lửa lên. Tàn lửa bay đến đống rơm gần đó chưa đầy 3 giây, đống rơm cũng trùng số phận. Một lần nữa ngọn lửa bùng lên cháy dữ dội. Đám người thấy đống rơm bốc cháy vội tá hỏa gõ chậu đánh đập. Cảnh tượng cứu hỏa mới vừa ngừng chưa được bao lâu lại tiếp diễn. Thế nhưng lần này dân trong làng yên lặng kéo nhau ra rất đông. Từng chậu nước hắt tới, từng xô thuyền tay chuyển nhau, người ngợm ai nấy đều ướt nhẹp. Tiết trời đang độ mùa thu gặp cơn gió lạnh, làm cả đám mấy chục người run như cầy sấy, răng va vào nhau lách cách, đúng là số đen đủi hơn cả chó mực. Thêm mấy tháng trôi qua, thời gian khi đó đã đổ về đầu mùa đông lạnh. Bên trong một căn nhà ba gian mới được xây kết, hai vợ chồng ông bà Bịp còn đang thiêm thiếp trong giấc ngủ. Rồi thời gian ghế còn tương đối sớm, rồi còn sớm mới gần 7 giờ tối, nhưng bên ngoài trời đã chuyển sắc tối om. Thêm việc từng cơn gió lạnh lẽo đập vùn vụt vào ô cửa, khiến ai cũng ngại ra khỏi nhà. Đang tìm thiếp ngủ, bà Bịp chợt choàng tỉnh vì nghe tiếng khóc ư ử vọng lại từ mảnh đất sau nhà. Định thần lắng tai nghe thì tiếng khóc ấy biến mất, nhưng trong tâm thức bà khẳng định tiếng khóc đó là có thật, là tiếng khóc của trẻ con, không phải mà là một mà hai chất giọng riêng rỉ khác nhau. Trong đêm tối trời lại nghe âm thanh ma quái vang lên, bà Bịp không khỏi rùng mình. Bà quay sang lay chồng rồi hỏi: Ông à, ông nó có nghe thấy tiếng gì không? Ông Bịp mé mắt nhìn vợ rồi lại nhắm ngay vào đoạn hỏi: Cái chuyện gì vậy bà? Tôi mới chợp mắt còn chưa sâu giấc đã bị bà gọi dậy là sao? Ông à, ông có nghe tiếng khóc riêng gì ban nãy không? Tiếng khóc? Bà bảo là tiếng khóc nào, tôi làm gì có nghe thấy đâu. Bà Bịp liền thẳng thốt: Rõ ràng tôi nghe thấy tiếng đứa nào đó khóc sau vườn, mà không phải một đứa đâu, cứ như ma quái kiểu gì đó. Ông Bìm liền gắt nhẹ: Từ lúc mua mảnh đất này và xây dựng xong, bà đi nghe cái đám dân trong làng nó đồn nhảm nhí mảnh đất này có ma cho nên nghĩ vớ vẩn, ngủ đi còn sớm lắm, nói linh tinh gì đâu không à. Bà Bìm nín lặng nằm xuống với bao chăn trở. Bà nhớ lại lần đầu tiên khi mua mảnh đất này đã có những lời đầm tiếu không hay, có kẻ chẳng ngần ngại rồi nói thẳng: Mảnh đất nhà ông bà mua nằm cách nhà ông đạt một hàng rào rông bụt, cạnh đó có cái miếu thờ thần rùa. Trước kia gia đình ông ấy gặp vong quỷ ở đó cho nên mới phải xây miếu. Nhà bà mua lại mảnh đất này rồi xây dựng nhà cửa, khéo gặp vong thì chết. Lời nói đó cứ in sâu vào trong óc bà Bịp, vì bà nổi tiếng là tín tâm. Đêm nay khi mới dọn vào trong nhà mới được độ 2 ngày, đang nghe tiếng khóc ai oán này, thử hỏi sao bà không sợ. Bà cứ nằm trằn trọc mãi cho đến khi thiếp đi lần thứ hai. Thêm 15 phút đồng hồ trôi qua, thời gian đổ về 7 giờ 30 phút tối. Ở bên kia buồng, con trai đồng nhất của ông bà là thằng Tiến đã trở dậy đi tiểu. Tiến năm nay tròn 9 tuổi, mới chuyển về trường làng học lâu nay. Là một đứa con ngỗ ngực và rất to xác. Tính cách ấy khiến đám trẻ trong lớp sợ thằng này một phép, vì cậy mình có bản tính can lì. Thành ra đêm hôm hai thằng trợ con vẫn mở cửa ra nhà sau đi tiểu, mà chẳng hề sợ tối như bao đứa trẻ khác. Ra đến sau vườn, thằng Tiến tụt quần để tiểu luôn vào bụi rậm. Đang sung sướng xả lũ, trên một tràng âm thanh vang lên làm cho nó chú ý. Tiếng đồng đó nghe như tiếng ai xì xầm nói chuyện ở hàng rào sau nhà. Thế tò mò, thằng Tiến cố gắng tiểu cho xong rồi kéo quần, mòn men tiến lại nơi phát ra âm thanh kỳ lạ đó. Khi còn cách hàng rào thấp độ 5 bước chân, ngay lập tức thằng trợ con này chết điếng cả người. Thập thò bên ngoài hàng rào có một bóng người còng còng với mái tóc rối bù che kín khuôn mặt. Da rẻ người này trắng như bọc sáp, trong khi đó bóng người đứng lặng im bên cạnh mặt mày đen thui. Hai cái bóng quái đản đó đang nhìn thằng Tiến chừng chừng và hình như đang nhe răng ra cười. Thằng trời con sợ tái cả mặt, theo phản xạ lúc này chỉ biết thét lên thật to. Ông bà Bịm đang ngồi trong nhà nghe tiếng con trai gào lên thì lao nhanh ra ngoài vườn. Thấy con của mình ngất xỉu ở đó, cả hai hoảng hốt bế thốc nó vào trong nhà. Ngày sau đó, ông bà Bịm đạp xe đưa con xuống trạm xá. Hàng loạt biện pháp sơ cứu được bày ra. Mất một lúc lâu thằng Tiến mới tỉnh dậy. Mới tỉnh dậy thằng trợ con khóc toáng cả lên, mặt cắt không ra giọt máu. Bà Bịm phải trấn an mãi mới nghe nó lắp bắp kể lại việc gặp hai bóng ma sau vườn khi đi tiểu đêm. Nghe xong hai ông bà dùng mình ớn lạnh, trẻ con đâu biết nói dối. Vậy thì đích thị tin đồn hai ông bà mua nhầm mảnh đất ma ám là có thật. Bà Bịp kéo chồng ra một góc, lặp lại câu hỏi bằng ánh mắt hoang mang. Ông này, có khi nào mảnh đất này có quỷ như người ta đồn không hả? Ông Bịm tính cái lý, thế nhưng chuyện vợ ông khẳng định nghe tiếng khóc ma quái, thêm việc con trai công gặp ma đến sắp mất vía, làm trông đâm ra hơi sợ. Mười mấy năm theo nghề bảo cái bến bãi đã từng gặp không ít hạng người, cũng chẳng thiếu cảnh đâm chém tranh giành địa bàn. Nhưng bảo ông tin vào quái âm thì không thể. Nhưng mà ngần nỗi sự việc nó quá thật, nên ông Bịp cũng không biết xử lý ra làm sao. Sau một hồi bàn bạc, hay ông bà quyết định ngày mai sẽ đi tìm thầy về làm lễ chấn yểm đất cát. Cùng lúc đó, trong đường làng có một bóng người đang cầm lưng đạp xe ngược chiều gió. Bóng người đó chẳng ai khác ông phố trưởng thôn. Ông phố chiều nay đi dự cái đám cưới của một người quen ở làng thượng. Vì đám họ hàng giữ lại cho nên mãi hơn 8 giờ ông mới đứng dậy xin phép ra về. Từ làng Yên Thượng về đến làng Yên Lãng chỉ độ 2 cây số, nhưng mà gặp tiết trời mùa đông xe sắt gió lạnh và mưa phùn nên con đường đi kéo dài lê thê. Ông phố kéo cào cổ áo, thở một hơi rồi mắm môi đạp xe đi tiếp. Cái lạnh của đêm đông miền Bắc làm cho không gian như đặc quánh lại. Hơi thở của ông phố như tỏa ra một vầng sáng sóng sánh trước mặt. Da rẻ côm tê cứng mấy phần, chiếc áo chấn thủ dây có trần, những đường chỉ hình quả chám đã cũ kỹ và ngả màu xanh bượt bạt, chẳng thể ngăn nổi cái lạnh len lỏi vào bên trong. Ông phố bình sinh là người cứng bóng vía, tuy vậy đạp xe một mình giữa màn đêm mơ mu có một ánh đèn, không một bóng người, trong lòng cũng rậm rột đi mấy phần. Nhất là con đường dẫn vào làng nghe đồn đã nhiều người gặp ma. Có người kể bị ma té nước, ma kéo chân hoặc bị ma giấu vào bụi rậm. Luồng suy nghĩ ấy thoáng qua làm ông phú thấy lòng dạ buồn chồn. Ê à hát giống lên, những mòng sụt tàn không gian cô tịch của đoạn đường vắng vẻ. Mấy căn nhà hai bên đường dẫn vào làng nên đã che chắn kín mít bằng mấy tấm phên líp. Tiếng do rít qua đó nghe như tiếng ai oán của đêm đen. Làng Yên Lãng còn nghèo lắm, ban đêm hầu như không được sử dụng nhiều ánh sáng. Cứ tầm 8 giờ tối đã chìm trong bóng đêm. Huống chi lúc này trời đang lạnh giá, nên sự tĩnh lặng u ám đã nuốt trọn ngôi làng. Xung quanh ven đường lúc này chỉ còn tiếng ếch nhái và côn trùng đều đều. Tiếng bánh xe lọc cổng cũng vì vậy mà có chiều gấp rút. Ông phụ cô kéo thật cao cái áo chấn thủ và cầm cùi đạp ngược chiều gió. Được một lúc đã thấy căn nhà ba gian mới xây cất của gia đình ông Bịp trước mặt. Căn nhà quét ve trắng nổi bật giữa đêm. Nhưng sự nhớ ra bên cạnh căn nhà này là cái miếu thờ thần rùa, ông Phú cảm thấy hơi rợn rợn. Hít một hơi dài, ông Phú lấy bình tĩnh rồi cắm đầu đạp xe thật nhanh. Đúng lúc ngang qua cổng nhà ông Bịp, vô tình đảo mắt, ông Phú khiếp đảm khi thấy hai bóng đen đang nhảy múa ở hàng hiên. Hai cái bóng ấy mặc đồ trắng toát nòm rất kinh dị. Ông Phú rơi vào trạng thái kinh hãi tột cùng khi mà thấy hai bóng mà quái đó đang nhe răng, mồm ngoác ra như là cười với ông. Ông Phú rú lên bỏ xe định bỏ chạy. Từ đó ông Phú ốm đi bì. Tình mơ hôm sau, ông gắng gượng lít sang kể hết cho vợ chồng ông bà Bịp. Từ đó dân làng lại có dịp đồn thổi rằng ma quỷ còn trú ngự trong mảnh đất dữ. Chiều hôm ấy, vì đang trong lúc nông nhàn, thành ra dân trong làng sinh rảnh rỗi. Ở cây đa đầu làng nơi có quán nước của bà Bội, đám người đưa chuyện trong làng đang ngồi xì xầm bàn tán. Một bà trung tuần mặt rỗ như tổ ong chớp miệng bảo: "Ma quỷ có thật đấy. Đêm qua nó cái lão bị bà gặp ma kia kìa. Thế bảo là gặp hai con quỷ mặt trắng mặt đen, nó hiện ra ở ngay hàng rào sông nhà đấy. Kia kìa, mới nhắc Tào Tháo đến. Vợ chồng lão ấy mời thịt cúng đến kia kìa. Bố tổ sư chứ, mới dọn đến thì làm bộ khinh khỉnh, giờ mặt xanh như đít nhái công các bà nhỉ." Cả đám chố mắt nhìn theo thì quả thật, thế một tay thầy cúng tay xách nách mang, cùng vợ chồng ông bị tiến vào nhà. Xà nọ tin đồn cái ao của nhà ông đặt cô quỷ làm cho dân làng ai nấy đều đâm lo. Thế nay nỗi lo sợ năm nào như được nhân lên. Bởi lẽ trong ao nhà ông Đạt chỉ có một con quỷ lưỡi dài. Vậy mà theo lời công phú trưởng thôn thì bên đất nhà ông Bịp lại có tới hai oan hồn. Bảo sao mà người ta không sợ. Về phần của hai thằng trọi con, khác xa với đám người lớn trong làng. Ngay khi nghe tin nhà ông Bịp có ma, hai thằng chẳng những chẳng sợ còn chạy tót sang hóng hớt. Về phần của thầy cúng, sau khi vào nhà vừa đảo chân quanh một vòng đất đai, thầy cho lập một bàn cúng sau vườn, nhầm đốt ngón tay. Ông thầy đăm đăm nhìn ra sau hàng rào rồi trầm ngâm ra mặt. Sau đó cùng gia chủ vào nhà bàn tính. Ngồi an toàn tại cái bàn uống nước, ông thầy cúng thùng thẳng nhấp ngụm trà, đưa tay vuốt chòm râu lưa thưa rồi trầm giọng: "Nhà bà nghe thì tiếng khóc âm hồn lúc mấy giờ? Và thằng cu con gặp quỷ lúc mấy giờ hả?" Câu hỏi đầy sức nặng của ông thầy cúng làm cho tất cả đám người sang xem náo động. Hai thằng trò con cũng nép vào một góc lắng nghe. Vậy là việc gia đình ông Bịm gặp vong quỷ là thật chứ chẳng phải việc cợt đùa. Vài tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu cất lên. Người làng đoán giả đoán non càng làm tăng cái không khí rợn rợn dưới tiết trời còn nhuốm màu u ám. Bẩm thầy, đúng ra là tầm 7 giờ tối. Hẳn là hai tiếng khóc mà quái lắm. Thằng bé nhà con cùng ông trưởng thôn đây đều thấy đó là hai vong quỷ mặt trắng mặt đen. Mồm của nó ngoác dài và lưỡi của nó đỏ như máu. Thế là hai vong này thành tinh rồi đấy. Giờ hai ông bà hãy ghi lại tên tuổi ba tự sinh thần để cho ta tính. Đón lấy tờ giấy còn chưa ráo mực, ông thầy cúng bày ra một nét trầm ngâm. Bấm đốt ngón tay nhầm nhầm điều gì lâu lắm. Nửa tuần nhang chưa qua, ông ngẩng đầu lên rồi bảo: "Nhà các người thực sự bị vong quỷ quấy phá. Phải cúng ngay, nếu không nó về nó vật chết cả nhà. Việc ấy nghe chừng nguy hiểm tính mạng lắm. Vì thế cho nên tiền công cán cũng chẳng thấp đâu." Ông Bịm liền hoảng hồn: "Thầy mở lòng từ bi cứu nhà con, tiền bạc con xin hậu đủ." Các thầy cúng giả bộ âu sầu nhìn đám người rồi bảo: "Việc trấn quỷ thì ta có thể dùng lực và sức mạnh của thần linh binh ra, bắt nhốt vong quỷ cho vào cái hũ và trấn bằng những đám bùa trên miệng để khỏi chạy ra. Cách này tuy hiệu quả nhưng mà thực ra rất là nguy hiểm, vì khi công lực của ta còn cao, vong quỷ cũng phải chịu hãm trong vòng tù ngục. Nhưng khi ta chết đi không còn ai cai quản nhà tù, vong quỷ sẽ thoát ra gây ảnh hưởng rất nặng đến gia đình và dòng họ của các người. Một khi vong quỷ đã đeo bám ai thì dù ông bà có chuyển đến đâu, nhất định nó cũng không buông tha." Tiếng xì xầm càng lúc càng lớn, một bầu không khí ngột ngạt bao trùm khắp căn nhà còn thơm mùi vui ve. Ông bà Bịm quỳ sụp hai chân xuống: "Xin thầy cứu vớt, cho con cắn rơm cắn cỏ. Con thì sao cũng được, nhưng mà vợ con và con phải được an toàn." "Thôi được, đêm nay gia chủ cứ ở yên trong nhà, ta đích thân lập đàn diệt quỷ. Nhớ là đừng cứ thò mặt ra, chỉ có chấm quỷ bằng kiếm gỗ đào thì mới hy vọng qua được ải này. Còn nếu như không được thì đành phải lập miếu thờ chúng nó thôi." Cả ngày hôm đó, ông thầy cúng và dân làng chầu trực tại nhà ông Bịp, tâm trạng của ai nấy đều rất căng thẳng. Và ngay khi bóng đêm mon men bỏ đến, ông thầy cúng bắt đầu đăng đàn diệt quỷ. Quỷ diệt đâu chả thấy, chỉ thấy lúc ông thầy làm phép thì ở góc vườn u tối có rất nhiều đất đá rào rào ném vào. Cộng với đó là tiếng khóc oán than và tiếng cười lanh lảnh lại cất lên. Khiếp đảm, ông thầy nắm chắc cây kiếm gỗ, mon men tiến lại gần. Đúng lúc đó cành cây bên ngoài hàng rào chợt rung lên bần bật. Ông thầy cúng thất kinh ngẩng đầu lên, chỉ thấy trên cành cây có hai cẳng chân bé tí đang đồng đưa qua lại. Ông thầy cúng kinh hãi kêu thét lên, cắm đầu chạy thục mạng vào nhà, mồm gào lên đầy thất thanh. Ngày hôm sau, gia đình ông bị 10 người về xây hẳn ngôi miếu to hơn miếu nhà ông Đạt. Miếu xây trong 3 ngày mới xong. Đêm đó ông thầy tiếp tục đăng đàn làm lễ. Và cũng hệt như mấy ngày trước, hai vong quỷ đó lại xuất hiện. Lần này chúng trở nên hung tợn hơn, bởi lẽ bên ngoài hàng rào, ngoài hai bóng quỷ đang bám lên mảnh đất này, còn có mấy bóng trắng hiện hữu trong đêm đen. Nhưng đúng lúc ông thầy cúng và đám người trong đất tán loạn bỏ chạy, thì bên ngoài hàng rào có sự lạ. Quay sang nhìn bạn mình, thằng Đán hi hi cười. Thật ơi, mày lấy đâu ra cái áo dài trắng đấy? Thằng Thuật lúc này bày ra một nét mặt dưng dưng tự đắc. Thì dĩ nhiên lèn vào đình mượn tạm của đội tế lễ, có thế mới dọa được chứ. Chứ hai cái mái tóc giả với ít phấn sáp làm sao khiến họ sợ hãi. Thằng con lão bịp nó mới chuyển tới lớp mình mà dám đánh chi cút của tao. Người ta bảo đánh chó phải ngó mặt chủ, nó đánh mày khác gì là vả mặt tao, phải trừng trị nó. Vừa thu gom đồ nghề, thằng Đán giơ bàn mặt lưỡi cày, co mày là chó đấy. Đúng lúc đó thì một bàn tay lạnh toát từ đằng sau thò tới chộp vai của ngay thằng. Cả hai khiếp đảm thét lên, hoảng hốt quay lại đằng sau. Hóa ra là ông Phú trưởng thôn. Sau cái đêm bị ma dọa, ông Phú cất công rình xem và đúng như dự tính, đây là trò nghịch ngầm của hai thằng trọi con. Nhưng khốn nạn thay, ông Phú đang ngậm bồ hòn làm ngọt vì chính ông đã bô bô kể khắp làng trên xóm dưới. Hai thằng trọi con sau đó may mắn không bị vạch tội. Sự việc hai thằng trả thù lão thầy cúng tiền sử, xin mạn phép kể trong tập tiếp theo. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những câu chuyện tiếp theo.